Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 350, siêu việt đấu đế lực lượng. Làm theo trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, loại kia vui sướng, sự kích động kia, loại kia hưng phấn, không tự mình trải qua người không thể lĩnh hội. Gió tuyết đầy trời, vạn dặm băng phong, hàn băng trong thế giới. Nhìn xem cái kia hàn băng vương tọa phía trước ngạo nghễ mà đứng một đạo thanh sam thân ảnh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là xúc động vạn phần, hốc mắt phiếm hồng, có loại lệ nóng doanh trong cảm giác, có người thậm chí đã sớm nước mắt rơi như mưa. Đó là kích động nước mắt, tại trong tuyệt vọng, bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đúng vậy, bọn hắn còn không có bài, giờ đây, đấu khí đại lục, lại thêm một đế, Lạnh Viêm nhị đế. Cho dù lại đối mặt hồn thiên đế cùng Hắc Vũ Tà Hoàng, cũng có sức đánh một trận. Tiêu Hàn, ngươi, đấu đế, cái này sao có thể? Thấy rõ người tới, hồn thiên đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Như trước khi nói Tiêu Viêm bước vào đấu đế là do ở Đà Xá cổ đế truyền thừa. Vậy cái này Tiêu Hàn lại là như thế nào bước vào đấu đế? Hắn mưu đồ ngàn năm, đây mới có cơ hội bước vào đấu đế cảnh giới. Lại ngày hôm nay, hai cái trẻ tuổi hậu bối cũng đồng dạng đứng hàng đế vị. Loại kia chênh lệch cùng cảm giác bị thất bại, không thể nghi ngờ càng thêm cường liệt. Hắn hận, hắn không cam lòng. Hưu, có Tiêu Hàn lực lượng gia trì, Tiêu Viêm cũng là thành công chống cự xuống hồn thiên đế hai người khủng bố trùng kích. Lập tức thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, liền biết ngươi cái tên này không chịu cô đơn. Đế cảnh, ngươi vẫn là bước vào. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Hàn, cười nói, trong lòng cũng là cực kỳ mừng rỡ. Hai người theo nho nhỏ Ô Thản Thành, từng bước một cùng đi tới đại lục đỉnh phong. Đó là tự nhiên, làm sự tình lần nào có thể thiếu ta? Tiêu Hàn cười nói, cái kia cũng thực là. Tiêu Viêm cười cười, làm chuyện xác thực chung quy không thể thiếu gia hỏa này. Nói tiếp, bất quá chuyện lần này làm có chút đại. Một trận chiến này, quan hệ đại lục tồn vong, làm sự tình tự nhiên đại, dạng này mới có ý tứ. Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm cười cười. Ngược lại là cũng không có gì vẻ sợ hãi. Giờ đây Tiêu Hàn thành đế, huy đệ cùng chiến, lại đối mặt hồn thiên đế cùng Hắc Vũ Tà Hoàng, Tiêu Viêm trong lòng cũng là đã có lực lượng. Hôm nay sánh vai mà chiến, Tiêu Hàn nói, sánh vai mà chiến. Tiêu Viêm gật đầu, trong mắt cũng là có lửa nóng chiến ý tán phát ra. Đấu đế chính là phương này hạ vị diện bên trong trí cường giả, khống chế đều là cực hạn lực lượng. Giờ đây chúng ta song phương đều có hai vị đấu đế, tiếp tục đánh xuống lại có ý nghĩa gì? Hồn thiên đế đạm mạc mở miệng, cho dù không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng sự thật liền là như thế. Đấu đế cường giả chính là phương này vị trí trên mặt trí cường tồn tại, nắm trong tay đáng sợ thiên địa sức mạnh to lớn, có ý nghĩa hay không? Chiến một tràng, ngươi sẽ biết. Tiêu Hàn ánh mắt lờ mờ quét hồn thiên đế một chút. Lập tức tay phải hắn đối với sau lưng Hàn Băng Vương tọa một chiêu. Vù vù, vương tọa bên trên đột nhiên thông suốt, lập tức tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hóa thành một chuôi hoa mỹ Hàn Băng trường kiếm. Sáu loại quang mang quấn quanh ở trên thân kiếm, phun ra nuốt vào lấy một cỗ khí tức hủy diệt. Cái này tự nhiên là từ sáu loại thần băng hội tụ thần băng kiếm. Kiếm đã ở tay, Tiêu Hàn cầm trong tay thần băng kiếm, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí theo trong cơ thể hắn phát ra. Ngươi chiến ai? Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, hồn thiên đế. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, dị hỏa hằng cổ thước giữ trong tay, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lập tức thân hình lóe lên, trước tiên hướng về hồn thiên đế đánh tới. Cái này hồn thiên đế đã sớm ngay tại tử vong của hắn trên danh sách. Nháy mắt, Tiêu Viêm liền lại một lần nữa cùng hồn thiên đế bạo phát kinh thiên đại chiến. Vực ngoại quỷ quái tộc, hôm nay ta tất phải giết. Tiêu Hàn cầm trong tay thần băng kiếm nhắm thẳng vào Hắc Vũ Tà Hoàng. Vực ngoại quỷ quái tộc chính là toàn bộ đại thiên thế giới tất cả mọi người công địch. Thời đại thượng cổ, vực ngoại quỷ quái tộc từng nâng lên một hồi chưa từng có đáng sợ diệt thế đại chiến. Trận chiến kia, vô số sinh linh diệt tuyệt. Tới bây giờ, toàn bộ đại thiên thế giới vẫn như cũ có một nửa cương vực rơi vào vực ngoại quỷ quái tộc trong tay. Mà vực ngoại quỷ quái tộc cũng là đối đại thiên thế giới nhìn chằm chằm. Nói khoác không biết ngưỡng. Hắc Vũ Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ở tại phía sau, hắc vụ dâng lên, lập tức phía sau sinh ra một đôi mấy trượng khổng lồ cánh chim màu đen. Vây cánh ranh giới tản mát ra sắc bén ý, như từng chuôi màu đen lợi kiếm. Hắc Vũ Tà Hoàng phía sau cánh chim màu đen chấn động. Thân ảnh hóa thành một đạo hắc mang nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Tốc cực nhanh, làm người xử trí không kịp đề phòng. Bạch, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, cổ tay rung lên, thần băng kiếm trực tiếp đột nhiên hướng về bên trái đằng trước vung ra. Một đạo hoa mỹ hình cung kiếm mang lập tức hướng về phương kia không gian bắn mạnh mà ra. Hoành, huyễn lệ kiếm mang chớp mắt đã tới, hung hăng cắt chém tại phương kia không gian bên trên. Không gian vỡ tan, Hắc Vũ Tà Hoàng thân ảnh hiện lên. Chỉ thấy hắn hai cánh khép lại, tạo thành cường đại phòng ngự, chặn lại cái kia huyễn lệ kiếm mang đáng sợ trùng kích. Thấy thế, Tiêu Hàn nhướng mày, hắn nắm chặt thần băng kiếm, sáu loại hoa mỹ quang hoa xen lẫn, khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Quái dị kiếm khí còn như bão táp chiều dâng đồng dạng tại Tiêu Hàn phía sau dâng lên. Nhất kiếm cách thế, sau một khắc, Tiêu Hàn cầm trong tay thần băng kiếm, lại một lần nữa đột nhiên vung ra. Một đạo mấy chục trượng hoa mỹ kiếm mang lập tức theo thần băng kiếm bên trên bắn mạnh mà ra kiếm. Mang vừa hiện, thiên khung bên trên như bị cắt phân ra. Một nửa âm, một nửa mặt trời. Một kiếm này, phảng phất cắt thế giới. Hắc Vũ Tà Hoàng cũng cảm nhận được Tiêu Hàn một kích này khủng bố. Tự nhiên cũng không dám nhờ cậy lớn. Đấu đế ở giữa giao thủ, có thể không cho phép chút nào sơ suất. Hắc Vũ che trời cánh. Hắc Vũ Tà Hoàng khẽ quát một tiếng. Tiếng quát vừa rơi xuống, quái dị hắc vụ theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Lập tức chỉ gặp sau lưng của hắn một đôi cánh chim màu đen nhanh chóng tăng vọt. Trong chớp mắt, cánh chim màu đen tăng vọt tới mấy trăm trượng khổng lồ. Vây cánh che khuất bầu trời, đem Hắc Vũ Tà Hoàng thân thể hoàn toàn bao phủ đi vào. Đáng sợ hắc ám bóng mờ nhanh chóng bao phủ Trung Châu đại địa, để người nội tâm kinh hãi không thôi. Oanh, cùng lúc đó, cái kia một đạo mang theo một cỗ khí tức hủy diệt kiếm mang cũng là nháy mắt rơi xuống. Chói mắt linh quang lóe lên, sau đó chính là kinh thiên nổ vang, lực lượng hủy diệt hiện gợn sóng đồng dạng nhanh chóng khuếch tán ra đến. Vạn trượng không gian trong khoảnh khắc bị cái kia sóng xung kích điên cuồng xé rách. Tiêu Hàn một kích này chính là dung hợp sáu loại thần băng lực lượng. Loại kia hủy diệt lực lượng tự nhiên là không cần nghi vấn. Thế nhưng cho dù là như vậy một kích, vẫn như cũ bị Hắc Vũ Tà Hoàng cho chống cự xuống. Cũng đúng như hồn thiên đế nói, đấu đế chính là phương này vị diện trí cường giả, nắm trong tay đều là phương thiên điện này lực lượng mạnh nhất. Bởi vậy đấu đế nếu là như đánh bại đấu đế, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Hai người nắm trong tay đồng dạng cực hạn lực lượng, tự nhiên lẫn nhau khó thắng bại. Nói tóm lại, tại phương này vị diện bên trên, đấu đế cường giả lực lượng đã đến cực hạn. Nguyên cớ, muốn chính diện đánh bại một vị đấu đế, nhất định phải khống chế một loại sức mạnh càng đáng sợ hơn. Tuy nói đấu đế nắm trong tay phương này vị diện cực hạn lực lượng, thế nhưng cái này đồng dạng cũng là một loại hạn chế a. Tiêu Hàn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ. Đấu đế đại biểu vị diện trí cường, đồng dạng theo một cái góc độ khác đến nhìn, vị diện cũng vô hình chung đem có đấu đế đều áp chế ở cùng một cái cấp độ bên trên. Bọn hắn khống chế lực lượng đều là phương này vị diện ban cho cực hạn lực lượng. Bởi vậy đấu đế ở giữa muốn phân ra thắng bại rất khó khăn. Khó trách tại nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm muốn tự đốt đấu đế thân mới có thể đánh bại hồn thiên đế. Tiêu Hàn trong lòng cũng là giật mình có điều ngộ ra. Nếu không có như thế, có thể vượt cấp chiến đấu Tiêu Viêm đã sớm tùy tiện nghiền ép hồn thiên đế. Đồng dạng khống chế phương này vị diện cực hạn lực lượng. Ngươi muốn thế nào giết ta? Hắc Vũ Tà Hoàng thu hồi trăm trượng vây cánh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm đầu hàng. Không phải vậy chờ tộc ta cường giả phủ xuống, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thế nào giết ngươi? Tiêu Hàn khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt đường cong. Muốn chém giết đấu đế, tự nhiên đến khống chế một loại siêu việt đấu đế lực lượng. Mà loại lực lượng kia, Tiêu Hàn tự nhiên biết là cái gì. Đã từng, hắn liền từng khống chế qua một lần. Ta nói qua, ngươi cái này vực ngoại quỷ quái tộc người. Hôm nay, ta tất phải giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.